Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, thế giới sôi trào. Không đến một ngày, các đại tòa soạn báo báo chí cũng đã vẩy khắp Grand Line cùng tứ hải. Tin tức nhanh chóng bị truyền bá ra rồi. Cả thế giới đều sôi trào. Dấu bé Sabo đi quần đảo. Lại một thiên long nhân bỏ mạng tại Sabo thủ. Dấu lớn dấu bé hải quân đại tướng thân chí. Sabo cùng Kuzan chiến đấu kịch liệt nửa giờ. Dấu lớn dấu bé kinh ngạc. Hải quân đại tướng Fruit năng lực lại tao người khác khắc chế. Dấu lớn dấu bé hải quân vây kín. Long hồn băng hải tặc thuận lợi chạy trốn đại tướng đuổi bắt. Dấu lớn dấu bé thanh thế lớn mạnh. Long hồn băng hải tặc lại rất mạnh đại năng lực giả. Dấu lớn trong khoảng thời gian ngắn. Hết thảy qua báo chí hầu như đều là Sabo cùng long hồn băng hải tặc trang đầu đề. Tiêu thất một năm Sabo cùng long hồn băng hải tặc lần nữa danh dương Grand Line. Hơn nữa lúc này đây. Là làm cho không người nào có thể sao lãng thanh thế đại trấn. Dù sao có thể cùng hải quân đại tướng chiến đấu nửa giờ chỉ có bị thua. Thực lực như vậy đặt ở Grand Line cũng rất đáng sợ. Grand Line, Dressrosa trong vương cung Doflamingo khi nhìn đến qua báo chí tin tức lúc. Không khỏi nhướng mày, từ Sabo giết chết Chebon một khắc kia trở đi. Hắn liền cùng Don Quixote gia tộc kết thù hận. Nguyên bản Sabo thực lực cũng không tính cường. Doflamingo có thể không thèm để ý. Nhưng bây giờ không giống nhau. Có thể cùng hải quân đại tướng Kuzan tích góp từng tí một nửa giờ bị thua. Thực lực như vậy đã hoàn toàn vượt qua hải quân bản bộ trung tướng thực lực. Huống chi, hai người bằng vào chỉ là thể thuật cùng bá khí mà thôi. Nếu như coi là năng lực, Sabo có thể cho thấy thực lực như thế nào? Đã có thể có một cái đại khái đánh giá. Thực lực như vậy phóng tới Grand Line, đã đầy đủ thành là chúa tể một phương rồi. Huống chi, Sabo hiện tại bất quá chỉ có mười mấy tuổi. Hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian. Trừ phi Sabo giữa đường chết non, bằng không hoàn toàn trưởng thành đến hải quân đại tướng trình độ cũng là có khả năng. Thậm chí còn có thể có một to gan hơn suy đoán. Sabo tương lai khả năng càng cao. Cái này làm cho Doflamingo không thể không thâm tư thục lự vậy. Hắn tuy là tự đại, nhưng lại minh bạch thực lực của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cường. Thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy địch nổi Kuzan. Nói cách khác, Sabo thực lực hôm nay hầu như có thể cùng hắn ngang nhau rồi. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. Bây giờ Doflamingo còn chưa phải là Luffy tiến nhập Grand Line lúc Doflamingo. Thực lực của hắn còn không có đạt được thời kỳ đó trình độ. Hơn nữa đối với Doflamingo mà nói, quyền lợi hiển nhiên là quan trọng hơn. Vì một cái chết đi Chebon, chặn kịp toàn bộ Don Quixote gia tộc tương lai, Doflamingo hiển nhiên làm không được. Doflamingo trông thấy trong tay báo chí, đột nhiên ngón tay vừa đỡ cái trán, cất tiếng cười to, ân ha ha ha, thật đúng là một cái hội làm cho gia nan để tiểu quỷ. Không nghĩ tới ngươi trưởng thành đã vậy còn quá nhanh. Đến tột cùng làm như thế nào mà đối đãi ngươi ni? Ân ha ha ha, Sabo bây giờ đối với Doflamingo mà nói đúng là một nan đề. Không chỉ có thực lực bản thân cường đại, dưới quyền thuyền viên cũng đều không kém. Nhất là mới gia nhập Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Càng khiến người ta kiêng kỵ. Dù sao Goro Goro Nimi Fruit cường đại, chỉ cần mở rộng thỏa đáng. Bồi dưỡng được một cái đại tướng cấp chiến lực là hoàn toàn có thể làm được. Phải đối phó Sabo, Doflamingo liền phải chặn kịp của mình toàn bộ. Chặn kịp hắn nỗ lực nhiều năm như vậy lấy được tất cả. Hắn mặc dù có thời điểm cũng rất điên cuồng. Nhưng hắn phần lớn thời gian đều là lại vẫn duy trì tỉnh táo. Hòa hay chiến, hay hoặc là dùng điểm thủ đoạn khác. Nghĩ vậy, Doflamingo trên mặt lộ ra mỉm cười. Băng hải tặc dâu trắng, Moby Dick trên Marco cầm một phần báo chí, ý cười đầy mặt địa tẩu đến dâu trắng bên người, vừa cười vừa nói, cha, cái kia tiêu thất một năm Sabo lại làm ra đại động tĩnh rồi. ở Sabaody quần đảo lại giết một cái thiên long nhân. Còn từ hải quân đại tướng Kuzan trên tay trốn thoát. Thực sự là lợi hại a. Dâu trắng tiếp nhận báo chí vừa nhìn. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó cất tiếng cười to đạo. Kho lạp lạp lạp lạp thật đúng là một tên biến thái tiểu quỷ a. Lớn lên thật nhanh. Đã có thể cùng Kuzan đánh một trận sao? Marco, người có thể phải nỗ lực rồi. Không bao lâu, tiểu quỷ này ước đoán là có thể siêu việt ngươi. Marco vừa nghe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong ánh mắt càng là lóe lên rồi ý chí chiến đấu. Thân làm dâu trắng đệ nhất phiên đội đội trưởng, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa thân ở dâu trắng phía dưới, hắn quả thực cũng có chút lười biếng. Bây giờ bị dâu trắng vừa nói như vậy, nguyên bổn đã suy nhược ý chí chiến đấu lại độ cao ngẩng lên tới. Dâu trắng trông thấy Marco ánh mắt, trên mặt hiện lên mỉm cười. Bất quá hắn nhìn một chút báo chí, trong lòng cũng có chút thở dài. Nguyên bản Sabo chính là hắn xem trọng, còn dự định tiến nhập Grand Line sau thu hắn làm con trai. Hiện tại xem ra là không thể nào. Cả người cụ Haki Haosoku nhân há lại sẽ đơn giản khuất tùng cho người khác. Vạn quốc, bánh gato trong thành Salad Linlần chứng kiến phần này báo chí là không khỏi trên mặt lộ ra tiếu ý. A ha ha ha, thật đúng là một cái tốt tiểu quỷ. Dĩ nhiên có thể cùng Kuzan giao phong. Thực lực này sợ rằng đã sắp có thể so sánh với các ngươi tứ tướng tinh rồi. Salad Linlần bên người. Bốn cái bề ngoài khác nhau người lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào. Bọn họ là Salad Linlần dưới quyền món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh. Salad Katakuri, Salad Smoothie, Salad Cracker cùng Salad Snack. Từng cái đều là uy chấn Grand Line tồn tại. Trong bốn người, Cracker mở miệng cười nói rằng, mụ mụ, tiểu quỷ này quả thật không tệ. Có thực lực, gan lớn, thậm chí ngay cả giết hai gã thiên long nhân. Thế giới chính phủ bây giờ còn không chừng làm sao tức giận ni. Hải quân lần này cũng là quá mất mặt. Snack cũng vừa cười vừa nói, mụ mụ, ngươi là coi trọng tên tiểu tử này sao? Muốn đem hắn thu nhập chúng ta Big Mom băng hải tặc sao? Ngươi định đem người nào gả cho hắn ni? Salad Linlần nghe xong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trông thấy tứ tướng tinh trung nữ nhi duy nhất Smoothie, mở miệng nói, Smoothie, ngươi cảm thấy tiểu quỷ này như vậy? Nếu như đem hắn thu nhập chúng ta Big Mom băng hải tặc lời nói, tứ tướng tinh nói không chừng là có thể biến thành ngũ tướng tinh rồi. Smoothie nghe xong, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Mụ mụ, nếu như ngươi muốn ta gả cho hắn, ta sẽ vâng theo ý kiến của ngươi. Bất quá đầu tiên hắn đến có thể đánh bại ta mới được. Mà lúc này, lãnh khốc nhất Katakuri lên tiếng. Mụ mụ, tiểu tử này có Haki Haosoku. Chỉ sợ sẽ không đơn giản khuất phục tại người khác. Dưới tay hắn những người đó cũng có tiềm lực. Tiểu tử này hiển nhiên là có quyết định của chính mình. Salad Linlần nghe xong, cười lạnh một tiếng, hanh, ta mời, hắn dám cự tuyệt sao? Nếu như dám, để hắn hoàn toàn mai táng ở Grand Line Trung A. A ha ha ha ha, quả thực, Salad Linlần mời, không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Dù sao nàng nhưng là tứ hoàng một trong, Grand Line Trung quyền thế ngập trời người. So với việc dâu trắng cùng Salad Linlần, Kaido cùng Sang hiển nhiên đối với Sabo cũng không quá chú ý. Sang chỉ là khen ngợi một lần hành động, mà Kaido đây hoàn toàn không có đem Sabo để vào mắt. Hắn đối với người cường đại cảm thấy hứng thú, tỉ như giống như dâu trắng như vậy. So với việc tứ hoàng phản ứng, thế giới địa phương khác hiển nhiên là bị dao động kinh động. Dù sao Sabo quật khởi thật sự là quá nhanh, mau khiến người ta có chút không phản ứng kịp. Một năm trước, Momonga chết bởi hắn thủ, mà bây giờ hắn liền có thể cùng hải quân đại tướng đánh một trận, cũng thuận lợi chạy trốn. Một năm kia sau ni, hắn có phải hay không là có thể cùng hải quân đại tướng tranh phong tương đối? Đó cũng không phải không có khả năng. Dù sao Sabo tốc độ phát triển thật sự là quá kinh người. So với bất kỳ một cái nào hải tặc trưởng thành lịch sử đều còn đáng sợ hơn. tức là bây giờ trên biển cường đại nhất tứ hoang. Bọn họ trưởng thành lịch sử chưa từng giống như hắn như vậy đặc sắc. Chủ yếu nhất là Sabo thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ đến rồi làm người ta giận sôi tình trạng. Thậm chí có người có như vậy một cái to gan suy đoán. Sabo có lẽ sẽ trở thành ngày sau hải tặc tứ hoàng một trong. Hôm nay hải tặc tứ hoàng trong. Mạnh nhất dâu trắng đã tuổi già. Thực lực đã chậm rãi lại đi xuống dốc rồi. Hơn nữa một thân ốm đau. Đợi cho Sabo hoàn toàn lớn lên. Hoàn toàn có hy vọng thủ nhi đại chi. Điều này cũng có thể chỉ là 10 năm, 20 năm sau chuyện mà thôi. Nếu như Sabo đã biết bọn họ loại ý nghĩ này, nhất định sẽ xì mũi coi thường. 10 năm, 20 năm, làm sao có thể hội cần phải lâu như vậy? Thực lực của hắn tăng lên tốc độ hoàn toàn không phải những người này có thể tưởng tượng. Tứ hoàng, rất đáng gờm sao? Cái này cho tới bây giờ đều không phải của hắn mục tiêu. Tối đa chỉ có thể xem như là hắn đi trước mục đích trên đường một khối bàn đạp mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.